Chương 1665, chạy trốn trò chơi 17. Cảm ơn bạn Lệ Mỉn Quỳ đề cử một nguyện phiếu Trần Phi miễn cưỡng xem như làm xong Diệp Phước Vũ. Hiện tại sở hữu người chơi đều tụ ở cùng một chỗ, chỉ có Miêu Song Song phụ trách tiêu chủng cảnh còn tại một bên xa xa trốn tránh. Trần Phi quay đầu nhìn vẻ mặt cảnh giác tiêu chủng cảnh một chút, đối hoàn toàn không tính toán tiếp tục đi để ý tới tiêu chủng cảnh Miêu Song Song nói, ngươi cũng chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ này. Miêu Song Song xoa nắn trong tay nướng tốt mạch viên, có điểm mạn không dùng thầm nghĩ, đến thời điểm đang nhìn đi, hắn muốn là thấy rõ tình thế liền mang dẫn hắn, không được liền tùy hắn đi đi. Nhiệm vụ này cũng không phải tự ta nguyện ý tiếp, hệ thống cưỡng chế, nếu để cho tự ta tuyển ta khẳng định không chọn nhiệm vụ này, lại nói ta cũng không phải mẹ hắn, vô tâm tư nãi hải tử, hắn muốn là thông minh liền sống, không thông minh liền chết. Không phải Miêu Song Song máu lạnh, mà là tiêu chủng cảnh việc này quá phiền phức, cái chết của hắn căn bản là ngay cả chính mình đều không biết, như vậy Miêu Song Song căn bản không có cách nào khác khiến hắn nhận rõ mình đã chết sự thật. Như bây giờ tiêu chủng cảnh hoàn toàn có thể cho là mình là bị người hôn mê, sau đó ở trong hôn mê bị người lén lút vận đến cái này địa phương, lại có mấy cái bệnh thần kinh nói với hắn ngươi đã chết, vào khủng bố trong trò chơi. Một cái lòng cảnh giác mạnh người, không tin này hoang đường lời nói hoàn toàn bình thường, Miêu Song Song cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi trò chơi bắt đầu sau, khiến hắn chính mình thấy rõ tình thế lại nói. May mà có thể là biết sở hữu tân thủ người chơi đều bị trấn an. Trò chơi nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên. Trò chơi sắp bắt đầu, lần này trò chơi, Quỷ Tân Lang, nhắc nhở, nhất định phải hoàn thành Quỷ Tân Lang tâm nguyện. Trò chơi đếm ngược thời gian hiện tại bắt đầu, 10, 9, 8, 1, đếm ngược thời gian chấm dứt, thỉnh người chơi tiến vào Liêu Sơn Thôn. Thanh âm biến mất sau, chung quanh không có cái gì biến hóa, chỉ là sở hữu người chơi bên người đều trống rỗng hơn một cái ba lô. Đồng thời mọi người trong đầu đều nhiều ra mình ở lần này trò chơi nhân vật giới thiệu. Lần này 6 người chơi thân phận là kết bạn ra ngoài lữ hành 3 cặp tiểu tình nhân, bởi vì ngoài ý muốn thấy được phong cảnh ưu mỹ Liêu Sơn Thôn, quyết định tại Liêu Sơn Thôn trong cư trụ một đoạn thời gian, thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. 3 cặp tình nhân theo thứ tự là Miêu Song Song cùng Tiêu Trùng Cảnh, Trần Phi cùng Diệp Phước Vũ, Lâm Ngữ cùng Triệu Trử, kế tiếp làm chàng trò chơi, 6 người thân phận đều không nhưng càng sửa. Nghe xong trò chơi nhắc nhở, tiếp nhận nhất tốt người mới người chơi Triệu Trừ đệ nhất đưa tay nhấc lên Lâm Ngữ ba lô, cười hì hì nói, đại thần, từ giờ trở đi ta chính là ngài mới nhậm chức bạn trai, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Làm bạn trai, ta mặc cho đánh mặc cho mắng chịu thương chịu khó, tuyệt đối nhị thập tứ hiếu tốt bạn trai, ngài về sau bao ta ôm, không thể để cho ngài chịu vất vả. Lâm Ngữ phốc nở nụ cười một tiếng, vô Triệu Trừ đơn bạc tiểu bả vai, đi a bạn trai. Nhìn tại ngươi như vậy biết tình thức thú phân thượng, lần này trò chơi tỉ che phủ ngươi. Triệu Trừ lập tức vung tay háo làm cái cổ nhân hành lễ tư thế, ta đây trước hết tạ ngài. Trần Phi tùy tay nhấc lên chính mình ba lô, đối Diệp Phước Vũ nói, cầm lên của ngươi ba lô, Liêu Sơn Thôn hẳn chính là phía trước Tiểu Sơn Thôn, chúng ta muốn đi thượng một đoạn đường. Diệp Phước Vũ sắc mặt có chút khó coi cầm lấy chính mình ba lô, nhìn hai tay chống chân Lâm Ngữ, cảm thấy Trần Phi nhìn người không nhân dạng. Còn chưa có Triệu Trừ cái kia trưởng khôi hải nam nhân có phong độ đâu. Miêu Song Song trên lưng chính mình ba lô, quay đầu hướng vẻ mặt kinh nghi bất định tiêu chủng cảnh nói, cho ngươi hai lựa chọn, nơi này trừ phía trước sân thôn, liếc nhìn đầu, không có bất kỳ có thể ở địa phương. Ngươi hoặc là con ba lô theo chúng ta cùng đi, hoặc là chính mình ở lại chỗ này, yêu đi nơi nào đi nơi nào. Tiêu chủng cảnh giờ phút này mặt trắng ra giống quỷ, hắn trước nhưng là rành mạch thấy được. Những kia ba lô, liền như vậy tại mí mắt hắn phía dưới trống rông xuất hiện nếu như nói trước trò chơi nhắc nhở âm có thể làm giả. Kia này ba lô trống rông xuất hiện tổng không có khả năng vẫn là làm giả đi còn có trong đầu hắn trống rông xuất hiện một đống xa lạ thân phận tin tức, đều rất không khoa học. Đến tận đây, tiêu chủng cảnh rốt cuộc có một cái chính mình cảm thấy không đáng tin suy đoán, chẳng lẽ hắn thật sự đã chết những này người nói đều là thật sự bởi vì tam quan bị trùng kích. Tiêu chủng cảnh không có tiếp tục ép buộc, mà là trầm mặc cong lên chính mình ba lô, đi theo Miêu Song Song sau lưng. Ba cặp tình nhân, cũng chỉ có Lâm Ngữ cùng Triệu Trừ thoạt nhìn rất hài hòa, có điểm tình nhân du lịch dí tứ, còn dư lại hai tổ tất cả đều là bằng mặt không bằng lòng. Sau đó 6 người liền vẫn duy trì loại này kỳ quái lại xấu hổ không khí, đi trước Liêu Sơn Thôn, Liêu Sơn Thôn nhìn không xa, nhưng mọi người trọn vẹn đi một giờ mới tới chân núi. Nhất là Miêu Song Song, chân đều muốn đứt, cũng không biết trò chơi này là thế nào nghĩ, rõ ràng là ra ngoài du lịch, cố tình cho xứng một thân không thích hợp du lịch quần áo. Nhất là dưới chân này hai hận trời cao, Miêu Song Song nghĩ đến để cái nào ngốc thiếu sẽ mặc như thế hài ra ngoài du ngoạn, đây không phải là chính mình tìm tội thụ sao. Nàng hiện tại liền tưởng nhanh chóng đến Liêu Sơn Thôn, nhìn xem có thể hay không tìm hai giày đế phẳng mặc vào, này hận trời cao quá mẹ nó lụy nhân, chân đau quá. Đến gần mới phát hiện, Liêu Sơn Thôn còn không nhỏ, hơn nữa thôn này là một con đường xuyên qua chủ tuyến, thôn dân phòng ở từ đầu thôn đến thôn cuối chỉnh tề sắp hàng, xem lên đến không song trên trăm gia đình. Trong thôn thôn dân lui tới, đầu thôn có một khỏa đặc biệt to lớn lao cây hoẹ, mười mấy người vây quanh không được loại kia, nhìn cảm giác có ít nhất ngàn năm cây linh dáng vẻ. Tán cây hết sức nồng đậm, ra thiên tế nhật chặn tốt năm thứ nhất đại học mảnh chỗ dâm, lá xanh tại trong gió nhẹ hào hào rung động, có cái lao đầu ngậm cái tẩu thuốc, ngồi ở dưới tảng cây hoẹ đang hút thuốc lá. Nhìn đến Miêu Song Song đoàn người, lao đầu ngẩng đầu, quan sát mọi người một chút, liền không có hứng thú tiếp tục túi đầu hút thuốc đi. Ngược lại là trong thôn những thôn dân khác tò mò nhìn chằm chằm một hàng này ngoại lai người không rời mắt. Trần Phi cầm ra một hộp thuốc, tìm trung niên nam nhân lại gần. Trước đưa lên nhất viên khói, sau đó mới cười mở miệng nói, đại thúc ngài tốt, chúng ta là kết bạn cùng nhau du lịch du khách. Đây không phải là vừa lúc đi ngang qua nơi này, gặp các ngươi thôn phong cảnh đặc biệt tốt, non xanh nước biếc địa phương tốt, nhìn nhân tâm tình đều trống trải. Chúng ta muốn ở chỗ này ở thượng một đoạn thời gian. Không biết thôn các ngươi tử trong có hay không có lữ điếm có thể chiêu đãi khách nhân. Nếu là không có, nhà ai có thể làm cho người ở phòng trống cũng được. Chúng ta trả tiền, trừ ở lại ngoài một ngày ba bữa còn có thể khác thêm tiền. Trung niên nam nhân kia ngón tay tại quần áo bên trên xoa xoa, thật cao hứng nhận lấy Trần Phi trong tay khói, không bỏ được rút, đừng ở trên thai, chỉ một bên hút thuốc tẩu lão nhân. Thôn chúng ta tử tiểu không có lựa điếm, các ngươi nếu là nghĩ tại thôn chúng ta tử trọ xuống, phải trước đi cùng thôn trưởng nói một chút, thôn trưởng đồng ý các ngươi mới có thể trọ xuống. Trần Phi cùng thôn dân đáp lời thời điểm, Miêu Song Song vẫn đang quan sát những này người, nàng phát hiện này thôn dân rõ ràng cho thấy rất tưởng lưu lại đoàn người này kiếm cái khoản thu nhập thêm. Loại kia nhìn đến kiếm tiền, trong mắt tự nhiên sinh ra khát vọng rất mãnh liệt, được mặc dù như thế, hắn lại không có trực tiếp đáp ứng. Mà là nhường Trần Phi đi hỏi thôn trưởng, xem ra thôn này thôn trưởng quyền uy rất lớn.